Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Nanoha. Nhìn đem các ngươi cho quen. Cầu kim đậu. 302, Nanoha. Nhìn đem các ngươi cho quen. Mizuki đại nhân, ven bờ dân cư không có bị hao tổn, bất quá chung quanh phòng ốc tổn hại nghiêm trọng. Ninja cùng thương vong của thường dân. Nguyên bản Terumi là một mặt hâm mộ, nhìn xem bị Nanoha ôm vào trong lòng Ringo Ameyuri, làm ao đi vào bên cạnh hắn báo cáo lúc. Terumi cau mày, đối muốn nói lại thôi ao nói ra. Nói tiếp, trong thôn hạ nhẫn thương vong hơn 100, trung nhẫn trọng thương 12 tử vong 21, thượng nhẫn ninja trọng thương 7 người tử vong 6 người. Dự tính tổn thất hơn 100 triệu. Nếu là Nanoha Hanyu không có chạy đến cưỡng chế di rời Akatsuki tổ chức người đồng thời giải quyết biển động, vụ ẩn thôn tổn thất sẽ càng lớn. Terumi nhìn một cái còn có 3 lượng mét tiểu lãng đầu dâng lên mặt hồ, sau đó cảm kích nhìn về phía Nanoha Hanyu. Ánh mắt của nàng bị Ringo Ameyuri phát giác được. Cái sau hung tợn chừng Terumi một chút. Ringo Ameyuri ôm Nanoha Hanyu cánh tay chuẩn bị rời đi. Cánh tay bọc lấy một tầng băng vải ao đột nhiên tiến lên ngăn cản. Nanoha-kun, ta đại biểu vụ ẩn toàn thể đối ngươi biểu thị cảm tạ. Ao phi thường thành khẩn đối Nanoha Hanyu cúi đầu. Theo đạo lý phải hướng Nanoha Hanyu nói lời cảm tạ. Cũng hẳn là thân là Mizuki Terumi tự mình đi ra ngoài. Nanoha mặc dù có chút 693 mộng bức, nhưng vẫn là lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra. Dù sao ta và các ngươi vụ ẩn quan hệ cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, kỳ thật đến không nói cảm ơn cũng không quan hệ. Ta cùng bọn hắn chiến đấu cũng là vì cho. Nanoha lời còn chưa dứt liền bị ao ngắt lời nói. Ta muốn đại biểu vụ ẩn Anbu toàn thể, nhờ ngươi một sự kiện. Nanoha cưỡng chế di rời Akatsuki tổ chức người hoàn toàn là bởi vì Akatsuki tổ chức bọn hắn đối với mình nhà quả táo nhỏ xuất thủ. Xua tan sóng biển cũng là xem ở Ringo Ameyuri trên mặt, mà không phải là bởi vì Terumi hoặc cái khác vụ ẩn thôn người. Ta muốn mời ngươi giúp chúng ta đem Jinchuriki cứu trở về. Sanbi Jinchuriki đối với chúng ta vụ ẩn tới nói phi thường trọng yếu. Phi, Nanoha còn chưa mở lời cự tuyệt. Ringo Ameyuri cứu tức miệng mắng to. Ngươi có thể hay không cho vụ ẩn thôn tranh điểm khí. Nanoha-kun ngàn dặm xa xôi chạy đến, đem tập kích thôn người cưỡng chế di rời. Đối với chúng ta vụ ẩn đã hết lòng lấy hết. Hắn một có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Huống chi là như thế quá phận yêu cầu. Ringo Ameyuri cáu giận nói. Dù cho lấy nàng Kage cấp bên trong tương đối gần phía trước sức chiến đấu, tại thiên đạo Tendo bên trước mặt cũng không có a bất luận cái gì sức phản kháng. Mặc dù vừa mới Nanoha Hanyu tại đại sát đặc sát, đem lục đạo phân thân cùng Biwa Juzo làm đồ ăn chặt. Nhưng nếu là từ bọn hắn Akatsuki tổ chức trong tay cứu ra Jinchuriki, có trời mới biết Akatsuki tổ chức sẽ có bao nhiêu người vây công Nanoha. Vụ ẩn toàn thể, người từ đâu tới tư cách? Ringo Ameyuri khinh miệt nói với ao. Ringo Ameyuri, ngươi cũng là vụ ẩn ninja. Ao bị Ringo Ameyuri đỗi sinh ra hỏa khí. Hừ, Ringo Ameyuri lửa giận công tâm, trực tiếp cởi xuống trên trán mình hộ ngạch quăng về phía ao. Những năm này ta song thành 10 cái S cấp nhiệm vụ, trên 100 A cấp nhân vật, ta cũng không nợ các ngươi vụ ẩn. Nanoha-kun, ngươi sẽ không quan tâm ta à? Ringo Ameyuri chui vào Nanoha trong ngực, y như là chim non nép vào người đường, làm tốt lắm cô vợ trẻ. Nanoha Hanyu hưng phấn, Tải Ringo Ameyuri trên mặt mổ một ngụm, sau đó đối Ao uy hiếp nói, hôm nay ta liền đem nàng mang đi, ta nhìn cái nào dám đến cản ta. Giống như thực chất sát ý bao phủ Ao trên thân, cái sau cái trán cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ra. Nanoha-kun, Terumi thả ra khí thế của mình, chật vật đi đến Nanoha Hanyu trước mặt. Nanoha đem khí tức của mình chậm rãi thu liễm. Ringo Ameyuri không vui nhìn về phía Terumi. Không có Nanoha Hanyu khí thế áp bách, Ao cuối cùng có thể vui sướng tiến hành hô hấp. Ringo Ameyuri cùng Nanoha Hanyu hướng về Nanoha mở tại vụ ẩn thôn cửa hàng đi đến. Đi ra còn không có hai bước, Ringo Ameyuri bỗng nhiên dừng lại, đem treo ở phía sau lưng lôi đao hung hăng đập xuống đất. Terumi nhìn qua bóng lưng của hai người, sắc mặt dị thường khó coi. Ao tiến tới bên cạnh của nàng dò hỏi, Mizuki đại nhân, Ringo Ameyuri công nhiên phản thôn, ngươi nói chúng ta là không phải muốn đối nàng tiến hành truy nã. Ao, Terumi dùng ánh mắt muốn giết người trở lấy Ao, cả giận nói, ngươi hôm nay là uống nhầm thuốc đem mình độc choáng váng sao? Lan, Ao bị Terumi quát lớn một phen về sau, xám xịt đến trong thôn. Ba vị trước mặt trưởng lão báo cáo. Nanoha Hanyu cười đối ba bước vừa quay đầu lại Ringo Ameyuri nói ra. Người thật bỏ được đem lôi đao Kiba mất đi. Bỏ được, Ringo Ameyuri ngọt ngào cười, đem Nanoha trong tay vật lý học thánh kiếm cướp đến tay bên trong. Quả táo nhỏ bên cạnh cái đầu đối Nanoha hỏi, đem cái này đưa cho ta, ngươi có bỏ được hay không đâu? Ta liên tâm đều cho ngươi, còn có cái gì là không bỏ được? Nanoha trà sát Ringo Ameyuri cái mũi nói, tính toán, thứ này lại nặng lại xấu, vẫn là cùng ngươi tương đối phối. Ringo Ameyuri đem vật lý học thánh kiếm nhét về, trở về Konoha ta tại tự tay cho ngươi rèn đúc một thanh, tuyệt đối sẽ không so ngươi lôi đao Kiba kém. Nanoha chắc chắn nói. Trở lại Nanoha Hanyu tại vụ ẩn thôn mở trong tiệm, Nanoha liền đem ba tên người máy thu hồi, bỏ ra nửa ngày đem trong tiệm hàng tồn thanh không. Nanoha Hanyu liền dẫn Ringo Ameyuri hướng làng lá xuất phát. Từ cửa hàng đến cửa thôn trên đường đi, vụ ẩn thôn ninja cùng thôn dân đối Ringo Ameyuri ánh mắt đều không hữu hảo. Ringo Ameyuri nhíu mày, lôi kéo Nanoha Hanyu cánh tay, tăng tốc bước chân rời đi vụ ẩn thôn. Lão lái xe mang mang ta, ta muốn đi làng lá. Wa ha ha ha, thông linh cá mập huyết nha hồ ngôn loạn ngữ nói. Vũ ẩn thôn, Nagato lục đạo phân thân, cuối cùng chỉ có địa ngục đạo Jigokudo mang theo thiên đạo thi thể an toàn trở lại căn cứ. Địa ngục đạo Jigokudo đem Diêm La Vương thông linh sau khi ra ngoài, đem thiên đạo Tendo bên thi thể ném vào phát ra hào quang màu tím trong miệng. Thiên đạo Tendo bên thi thể bị Diêm La Vương nhấm nuốt một trận, nôn lúc đi ra thân thể tổn hại bộ vị đã hoàn toàn chữa trị. Về phần Ula đạo Surado, xúc sinh đạo Chikasodo, ác quỷ nói, nhân gian đạo Ningendo, cái này bốn đạo phân thân đều bị Nanoha cùng phân thân của hắn phá hủy. Mặt không thay đổi, thiên đạo Tendo bên rời đi phòng tối về sau, trực tiếp đi vào Akatsuki tổ chức đặt đặc thù thi thể địa phương. Trở lại căn cứ Uchiha Obito, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, đem Aoi từ Aoi không gian phóng xuất ra. Vừa xuống đất, Aoi liền tại lòng bàn tay ngưng tụ đại lượng chakra, chụp về phía sau lưng Uchiha Obito. San hô trưởng, Aoi bàn tay còn không có tiếp xúc đến Uchiha Obito, liền bị đối phương một cước đạp bay nện vào trên vách tường. Gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Kansano 2, tu tiên cổ điển.